Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 44, bí mật. Tuyết lớn trong lúc vô tình dần dần yên tĩnh, nhưng thương khung chỗ sâu lại như cũ treo vẻ âm trầm. Giữa cả thiên địa, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ lờ mờ. Khi Uchiha Shisui mang theo Koyuki Kazahana lại tới đây về sau, Uzumaki Tamaijitsu cùng Tam Đại Phu đã chờ đã lâu. Kazahana Doto thân thể cứng ngắc đứng ở cách đó không xa. Cả người trở thành một tòa cự đại băng tinh. Hắn nhất sau khi ngưng tụ một kích bị Uzumaki Tamaijitsu cưỡng ép ngăn chặn. Nhưng này cổ mãnh liệt chakra lại tại mất đi khống chế về sau dần dần sinh ra phản phệ. Cưỡng ép đóng băng cái sau thân thể, cùng đại mặt đất tầng thật sâu đông kết ở cùng nhau, trở thành một tòa vĩnh cửu tấm bia to. Đám người cũng không có ở đây địa dừng lại quá lâu, liền tiếp tục hướng về Tuyết Quốc Đại Danh Thành tiến đến. Kazahana Doto chết đi, kết thúc đại danh của hắn con đường. Nhưng Tuyết Quốc lại cấp bách nhu cầu mới đại danh ổn định thế cục, tránh cho dung chuyển sinh ra. Tại loại này dưới cục thế, Koyuki Kazahana chính là người chọn lựa thích hợp nhất. 3 ngày sau, Tuyết Quốc Vương Thành, yên lặng dòng dã 3 ngày tuyết lớn rốt cục lại lần nữa giáng lâm. Bắt trói lấy gào khóc gió bấc bao phủ toàn bộ Bắc Địa. Một gian phổ thông phòng bên trong, lượn lờ nhiệt khí từ nóng hổi trong nước trà bốc lên lấy, mang theo một sợi dị dạng mùi thơm ngát chậm rãi tản ra. Giản dị tatami bên trên, hai đạo người trầm mặc ảnh ngồi đối diện nhau. Một lát sau, Sandayu đưa tay nâng lên trà thơm có chút nhấp một miếng. Lập tức ánh mắt bình tĩnh rơi vào đối diện. Mặc dù đã cùng Uzumaki Tamaijitsu ở chung được dòng dã 6 năm, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn như cũ không khỏi có chút phỏng đoán bất an. Hắn tự hỏi, tự hồ cho tới bây giờ đều không có chân chính hiểu qua đối phương. Hoặc vui hoặc giận, cái sau đều sẽ không dễ dàng hiện ra ở mặt ngoài. Lúc này, Uzumaki Tamaijitsu cả người yên lặng tựa như hãn hải. Mày may nhìn không ra là tại trước đây không lâu lấy sức một mình hủy diệt Rouga Nadare, Kazahana Doto cùng tất cả Yuki nhẫn tàn khốc người. Mà hoàn toàn là loại này tùy ý tản mạn thái độ làm cho Sandayu càng thêm tim đập nhanh. Tuyết Quốc, lấy lực lượng của đối phương mà nói, vẻn vẹn chỉ ở trong chờ bàn tay. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, trầm ngâm một cái chớp mắt, chậm rãi mở miệng nói: Diệp tiên sinh, đối với lần này trợ giúp, toàn bộ Tuyết Quốc đều cực kỳ cảm tạ. Uzumaki Tamaijitsu nghe vậy, ánh mắt có chút dừng lại, lập tức nhàn nhạt nói: Đây là chúng ta trước đó liền ước định điều kiện tốt. Bây giờ, không ai nợ ai mà thôi. Nói xong, bàn tay của hắn duỗi ra, nhẹ nhàng cầm trước mặt trà thơm. Thế nhưng, bây giờ, ta muốn cùng tiên sinh lại lần nữa đạt thành một cái ước định. Sandayu nói xong, đáy mắt chỗ sâu dần dần trở nên trầm ngưng, thấp giọng nói: Thành lập Tuyết Quốc mới. Ninja thôn. Ân. Uzumaki Tamaijitsu lông mi cau lại, trong ánh mắt lướt qua một tia dị dạng. Nói: Người muốn tổ kiến Yuki nhẫn, bắt chước ninja ngũ đại nước A. Không sai. Tuyết Quốc chỗ phương Bắc, quái gở mà giá lạnh, mà ninja tộc đàn cũng tương đối so sánh ít. Với lại trong đó đa số cũng không thụ đại danh khống chế, cực kỳ tản mạn. Mà Kazahana Doto cũng là dựa vào lấy điểm này, lấy tiền tài hình thức thuê đông đảo ninja cho mình dùng. Mà thông qua lần này sự kiện, ninja lực lượng đã gây nên toàn bộ Tuyết Quốc coi trọng. Cho nên, vì để tránh cho giống nhau sự kiện sinh ra, tổ kiến một nước một thôn chế độ Yuki nhẫn thôn liền lộ ra cực kỳ tất yếu. Mà mới thôn cũng tất nhiên cần một tên đủ để cho bất luận kẻ nào đều kính úy thủ lĩnh. Cho nên muốn chịu mời Diệp tiên sinh trở thành Tuyết Quốc thủ hộ già. Nói xong, Sandayu thật sâu cúi đầu xuống dưới. Yuki nhẫn thủ lĩnh A. Uzumaki Tamaijitsu bàn tay có chút chuyển động chén trà, cười nhạt một tiếng, nói: Rất đáng tiếc, Điều thỉnh cầu này ta sẽ không đáp ứng. ... Theo tiếng nói của hắn rơi, Sandayu thân thể đột nhiên cứng đờ. Lập tức hắn có chút ngẩng đầu, nói, chẳng lẽ Diệp tiên sinh như cũ cam nguyện căn nhà nhỏ bé tại chỉ là mộ quang thành bên trong a? Ngươi không hiểu. Uzumaki Tamajitsu hờ hững mở miệng, nói, điều kiện này, Kazahana Doto đồng dạng đề cập qua. Ta cho đáp án của hắn cùng ngươi không khác nhau chút nào. Tuyết quốc, quá mức nhỏ hẹp, ta lưng đeo, tương lai gặp phải, tuyết quốc không chịu đựng nổi. Với lại, trong mắt ta, mộ quang thành cùng tuyết quốc đều không có gì khác nhau. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nói xong. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến một bên, đột nhiên mở ra cửa sổ. Hô, chỉ một thoáng, lăng liệt hàn khí mãnh liệt mà vào, đem trong phòng ấm áp Setsuna trừ khử sạch sẽ. Sandayu, gặp lại, bình thản nói nhỏ một tiếng. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh nhảy lên, cả người trong nháy mắt vọt ra ngoài. Mấy hơi về sau, tung tích của hắn hoàn toàn không có. Trong phòng chỉ có thở dài một tiếng chậm rãi vang lên. Ân, kết thúc a. Theo Uzumaki Tamajitsu thân ảnh từ trong phòng lóe ra, cách đó không xa trên mái hiên, một đạo đứng ở trong gió tiết áo bào đen thân ảnh chậm rãi mở ra con ngươi, nói nhỏ một câu, sau đó, thân thể của hắn đồng dạng có chút mơ hồ, hướng về Uzumaki Tamajitsu rời đi phương hướng tiến đến. Hai bóng người, một trước một sau từ trong thành nhảy vọt, chỉ một lát sau thời gian, bọn hắn liền đăng lâm cao lớn trên tường thành, xoát xoát, không có chút nào dừng lại. Hai vệt tàn ảnh dần dần biến mất tại tuyết hải trong mông lung. Tuyết quốc cái này một mảnh thổ địa quả nhiên lưu không được ngươi. Đi nhanh bên trong, Uchiha Shisui hơi híp lại ánh mắt, nhìn lướt qua phía trước im lặng im ắng Uzumaki Tamajitsu, nói nhỏ nói, a, đối mục đích của chúng ta mà nói, dù cho toàn bộ tuyết quốc đều không tạo nên tác dụng quá lớn. Ân, gia hỏa kia có mạnh mẽ như vậy lực lượng a? Uchiha Shisui nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh dị. Lực lượng, hoàn toàn chính xác đâu. Gia hỏa kia lực lượng thâm bất khả trắc, bởi vì hắn nắm giữ lấy thập vĩ. Thập vĩ, đó là cái gì? Đơn giản mà nói, tại thượng cổ thời đại, thập vĩ lực lượng cơ hồ hủy diệt cái thế giới này. Đó là một loại cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nhưng cuối cùng bởi vì một cái người xuất hiện, phương mới đem thu phục, đồng thời đem chia ra làm 9. Mà cái này tách rời 9 phần chính là trước mắt giới ninja lưu truyền ra 9 đại vĩ thú. Uzumaki Tamajitsu nói xong, có chút nghiêng đầu, trong ánh mắt lướt qua một tia nhàn nhạt băng lãnh, tiếp tục nói, nhưng tách rời thập vĩ vẻn vẹn chỉ là đem chakra phân tán rơi mà thôi. Thập vĩ nhục thân như cũ tồn tại, thế là cái kia hậu thế bị ninja tôn xưng là chúa cứu thế tiên nhân, nam nhân vì để tránh cho thập vĩ xuất hiện lần nữa, liền đem triệt để phong ấn tại mặt trăng bên trong. Mặt trăng, Uchiha Shisui dưới mặt nạ hai con ngươi có chút trợn to, lộ ra một tia không thể tin thần sắc, rất khó mà tin được, là loại nào sức mạnh vĩ đại, lại có thể hình thành mặt trăng loại này kích thước khổng lồ. Không sai, thập vĩ thể xác phong ấn tại mặt trăng bên trong. Bản này xác nhận không thể giải trừ phong ấn, nhưng rất không may, gia hỏa kia đạt được cùng người phong ấn giống nhau con mắt. Phá trừ cái này tiên cổ phong cấm. Con mắt, nhãn thuật a, Rinnegan, Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nói xong. Sau đó đáy mắt của hắn chỗ sâu mịt mờ lướt qua một tia tinh mang. Thật sâu nhìn chăm chú lên không biết viễn không, mà cùng một thời gian, Uchiha Shisui cũng dần dần trầm mặc lại. Uzumaki Tamajitsu mặc dù cũng không có cực kỳ minh xác điểm ra, nhưng đã thấu để lộ ra một chút trọng yếu tình báo. Rinnegan, thập vĩ, vô luận loại nào, tựa hồ cũng có rung động đương thời năng lực, mà cực kỳ bất hạnh, bọn hắn lại là cần toàn bộ đối mặt. Nguyên lai là dạng này, cửu vĩ một nửa tại trong cơ thể của ngươi. Gia hỏa kia nếu là muốn một lần nữa có được thập vĩ lực lượng, như vậy tất nhiên cần một lần nữa ngưng tụ chín đại vĩ thú a. Đúng là như thế. Cho nên, về sau ta dự định đi gặp một người, tìm kiếm lại lần nữa đột phá. Người nào? Một cái có thể giải khai hết thảy huyền bí người. Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ một tiếng. Sau đó ngón tay của hắn theo bản năng điểm vào trái mục phía trên. Cavetter. Hố. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.